Các đại lão đều sủng ta. Chương 164, 164, hiện trường và mặt lớn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý UU của Dương Thiến Bối vội vàng ngăn cản nghệ sĩ nhà mình ở phía sau. Tươi cười tận lực bảo trì hiền lành nhìn lão gia tử nói. Đương nhiên có chứng cớ a, tôi chính là nhân chứng tốt nhất. Tôi là tận mắt nhìn Thiến Bối nhà chúng tôi thức cả đêm mới viết ra khúc nhạc. Hơn nữa Thiến Bối lần đầu tiên đàn tấu đoạn video ghi lại bài hát kia. Nhưng so với dung hoặc phát hành single ngày tận thế còn sớm hơn nhiều. Ai sao chép ai? Chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Ồ, phải không? Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến. Theo đó là một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh. Bước chân lười biếng. Không nhanh không chậm đi vào hội trường. Cô ấy chính là LJ Lam Cận. Có phóng viên làm đủ công khóa. Lập tức nhận ra Lam Cận. Trong một thời gian, hầu như tất cả các phóng viên đều đổ về phía cô. Xin hỏi cô có phải là LJ không? Là cô đạo văn Dương Thiến Bối phải không? Theo chúng ta biết, cô còn chỉ là một học sinh trung học. Làm sao có thể sáng tác ra một khúc nhạc nhân gian như vậy? Cho nên, là cô đạo văn đúng không? Micro của các phóng viên đều sắp chọc vào mặt Lam Cận. Mặt mấy anh em ngồi dưới đài đều đen hết rồi. Cũng may mấy lão gia tử phản ứng nhanh chóng vội vàng cùng vệ sĩ hộ tống Lam Cận lên đài. Bằng cách này, các phóng viên chỉ có thể đặt câu hỏi dưới sân khấu. Lam Cận lần này không có hạ thấp vành mũ. Cô thản nhiên đứng trên đài. Thân thể thẳng tắp, bưng lên là một bộ lỗi lạc thẳng thắn. Xuyên thấu qua ống kính có thể nhìn thấy một đôi mắt hoa đào lấp lánh. Đuôi mắt nhướng lên, lại hiện lên một tia đỏ xinh đẹp. Rõ ràng đeo gọng kính đi học, nhưng thế nào cũng không che được mỹ mạo cùng ngạo khí của cô. Chỉ là tùy ý quét qua dưới đài, lại giống như chim ưng nhìn xuống con kiến hôi. Không hiểu sao làm cho người ta run rẩy. Ngay cả Dung Hoặc đứng bên cạnh cô, cũng hoàn toàn biến thành phông nền. Dung Hoặc vì không gây thêm phiền toái cho mẫu thượng đại nhân, cho nên buổi họp báo này cũng không có dùng hình thức livestream trình bày. Nhưng không tránh khỏi có người mở livestream. Chẳng qua số người xem còn không nhiều. Cũng chỉ có mấy vạn người. Bất quá còn đang tiếp tục tăng lên. Màn đạn ngược lại rất náo nhiệt. Mẹ kiếp, đó chính là LJ sao? Xong xuôi, tôi cảm thấy tôi bị giá trị nhan sắc của cô ấy chinh phục. Cảm giác so với mỗi bông hoa nhỏ đều đẹp hơn. Nhan Nhan cẩu lầu trên tắm rửa đi ngủ đi. Lớn lên xinh đẹp đến đâu thì có ích lợi gì? Chó đạo văn chính là chó đạo văn. Không cần tẩy, làm sao tôi có thể cảm thấy cô ấy rất có phong phạm nữ vương? Loại người này thật sự có thể đạo văn sao? Trông không giống như vậy. Hai người phát hiện chưa? Dung Hoặc rõ ràng đều biết cô ấy sao chép. Cứ nhiên đối với cô ấy còn dịu dàng như vậy. Cười với cô ấy rất đẹp. Đối với fan của mình cũng chưa từng cười như vậy chứ. Cảm giác hai người này có gian tình a, vốn mọi người mắng LJ đang hăng hái. Hiện tại đám nhan cẩu lập tức phản nước. Điên cuồng bắt đầu liếm màn hình. Còn nói cái gì cho dù LJ thật sự là đạo văn. Cũng thích liếm khuôn mặt của cô. Lại nhìn Dương Thiến Bối. Rõ ràng cũng là một đại mỹ nữ. Sao đột nhiên cảm thấy xấu xí như vậy? Quả nhiên. Không có so sánh thì không có tổn thương. Rất nhiều fan hâm mộ nhan sắc của Dương Thiến Bối đã chuyển hướng. Nghe phóng viên hỏi, Lam Cận từng câu từng chữ mạnh mẽ. Thanh âm là kết cấu lạnh lẽo. Hết sức dễ nghe, tôi đúng là LJ. Nhưng tôi không đạo văn. Phóng viên của Quang Minh Tuần San cười nhạo một tiếng. Giọng nói to đến dọa người. Cô nói cô không đạo văn. Vậy cô có chứng cớ không? Sau đó, phóng viên nói thêm, chúng tôi đã phỏng vấn gia đình và bạn cùng lớp của cô. Tất cả họ đều nói rằng cô không hiểu đàn dương cầm. Làm thế nào một người không hiểu đàn dương cầm có thể tạo ra một bài nhạc dương cầm tuyệt vời? Sau đó một cái USB đưa lên, bị nhân viên công tác cắm vào cổng USB. Rất nhanh trên màn hình khổng lồ liền phát ra đoạn quá trình phỏng vấn. Cách chương.